thật tuyệt vời, khoảnh khắc ta có nhau trong đời. Yêu anh ước muốn bây giờ ngay đây rồi, dù chót trái đất có vỡ đôi, anh vẫn đứng nơi đây thôi, vẫn mãi thôi để con tim anh cất lời. I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear you. Rồi bời để anh được thấy em luôn mỉm cười, và hãy luôn siết chặt tay nhé, mọi khó khăn cùng đương đầu, một hạnh phúc giữ gìn cho nhau. Now everything was perfect, I knew this love was worth it. I'm a miracle in the making. Until this world stops turning, I'll still be. Time.